Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 638, Khương Tử Nha gặp lại Nhiêu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một thoáng ma vân động bên trong, tiếng hô giết vang lên động trời, mấy chục tiểu yêu vương cộng thêm Khương Tử Nha mang tới đại yêu vương, toàn bộ đều giết ra, trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ba người vậy mà không chiếm được thượng phong, toàn bộ ma vân động đều trong rầm rầm chiến đấu rầm vang dội, sơn phong giao động trận đại chiến này từ hừng đông đánh tới tối trời, lại từ trời tối đánh tới hừng đông, kéo dài suốt 5 ngày 5 ngày, sau đó, bình minh tảng sáng, trên không trung bình tĩnh lại. Đông, Nhiêu Ma Vương từ không trung đáp xuống, rơi vào ma vân động phía trước, tóc tai bù xù, áo bào nhuốm máu, rõ ràng trận đại chiến này đối với hắn mà nói cũng cực kỳ hiểm ác. Ma vân động phía trước, đông đảo tiểu yêu vương tụ đến, cầm đầu chính là Ngọc Diện công chúa. Chúng tiểu yêu cùng nhau hô to. Đại vương uy vũ, đại vương vô địch, thanh chấn sơn lâm, Ngọc Diện công chúa vội vàng bay người lên phía trước, đỡ lấy Nhiêu Ma Vương nói. Đại vương, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, chúng tiểu yêu dừng tiếng hô hét cuồng nhiệt nhìn xem Nhiêu Ma Vương, đại vương vậy mà nhất cử đánh lùi ba tôn Phật Đà, thực sự là quá lợi hại. Nhiêu Ma Vương hướng động phủ đi đến, nhìn thấy một mảnh hỗn độn ma vân động đại môn, cảm nhận được một cỗ quen thuộc mùi khai khỉ, trầm ổn nói. Là Tôn Ngộ Không? Ngọc Diện hồ ly trong mắt rưng rưng gật đầu một cái, ủy khuất nói. Đầu khỉ kia thừa dịp đại vương không tại, sư huynh đệ ba người giết vào chúng ta trong động phủ, nếu không phải người dưới trướng đại vương ngài bán mạng, thiếp thân có thể liền bị bọn hắn giết. Quảng cáo, Nhiêu Ma Vương điểm một chút trầm giọng nói. Về sau ta lại cùng hắn tính sổ sách, ma vân động bên trong đại điện bên trong, Nhiêu Ma Vương ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng trầm tư. Ngọc Diện hồ ly bưng một bầu rượu đi tới, đặt ở Nhiêu Ma Vương trước mặt bản án bên trên, cung kính vì Nhiêu Ma Vương châm một chén rượu, lo lắng nói. Đại vương, thỉnh dùng xuống chén rượu này, điều lý thân thể một cái. Nhiêu Ma Vương bưng chén rượu lên một ngụm uống vào, Ngọc Diện hồ ly mềm mại ngồi ở Nhiêu Ma Vương bên cạnh ôn nhu thì thầm sùng bái nói. Đại vương, vừa mới ngài thực sự là thần uy vô hạn, thiếp thân tâm thần đều đang vì đại vương dao động, ngài thật sự là quá lợi hại. Đại vương, ba cái kia hòa thượng đầu chọc bị ngài giết sao? Không có, bọn hắn từng có truyền tu kinh lịch, thực lực so ta kém một chút, nhưng mà ta muốn đánh bại bọn hắn cũng không dễ dàng, để bọn hắn đào tẩu. Ngọc Diện hồ ly sùng bái nói, lần sau bọn hắn lại đến, đại vương nhất định có thể giết bọn hắn. Nhiêu Ma Vương vô ý thức xem ra một mắt phía trên, tâm thần có chút khẩn trương, không biết Hồng Hải Nhi hắn trốn đến nơi nào. Bây giờ ta vận dụng lực lượng chân chính, thượng thanh tiên quang tất nhiên sẽ kinh động Bạch Cẩm đại sư huynh, cũng không biết đại sư huynh sẽ xử lý ta như thế nào. Ai, hy vọng lần sau tới không phải câu Trần Đế Công tiên thần, con trai ngoan, ngươi vì phụ vương bốc lên nguy hiểm tính mạng mà cướp giật đường tam tạng, phụ vương cũng vì ngươi, phản bản quy nguyên, nói không chừng liền muốn mất đi một thân tự do, ngươi có xúc động à? Đại vương, bây giờ Phật giáo đầu chọc đã bị đánh lùi, có hay không có thể đem đường tam tạng mời ra được? Ngọc Diện hồ ly mong đợi nhìn xem Nhiêu Ma Vương, Nhiêu Ma Vương tập trung ý chí, nói sang chuyện khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Diện, Tôn Ngộ Không bản lĩnh ta biết, chỉ dựa vào trong động phủ cái này một ít yêu vương tuyệt không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, các ngươi làm sao đánh lui hắn. Ngọc Diện hồ ly cười hì hì nói, cái này còn vì may mắn có người tương trợ, Khương Trường Môn, Vô Kỳ yêu vương, Ám Ảnh yêu vương, Ẩn Sơn yêu vương mời tiến đến A, sơn động bên ngoài, Khương Tử Nha mang theo ba vị yêu vương đi tới, cung kính thở dài thi lễ nói. Bần đạo Khương Tử Nha, Vô Kỳ yêu vương, Ám Ảnh yêu vương, Ẩn Sơn yêu vương. Bái kiến Bình Thiên yêu thần, đối với Bắc Câu Lô Châu yêu vương tôi nói, cái gọi là thất đại thánh kết nghĩa chỉ là trò cười, chỉ có chuẩn thánh cấp bậc đại yêu mới có thể xưng yêu thánh. Trước đó Nhiêu Ma Vương cũng căn bản không bị bọn hắn để vào mắt, nhưng mà một trận chiến này Nhiêu Ma Vương lực chiến tam đại la, đã chứng minh thực lực của mình, cho dù ở Bắc Câu Lô Châu, cũng là tuyệt đỉnh yêu thần thực lực, bọn hắn tự nhiên muốn cung kính đối đãi. Nhiêu Ma Vương đột nhiên đứng lên, trước đó liền đã cảm thấy ma vân động trong góc có khí tức xa lạ, nhưng mà bị pháp bảo nào đó che giấu, chính mình cũng không thể bài trừ pháp bảo chờ bọn hắn đi ra, nhưng là không nghĩ đến lại là hắn. Khương Tử Nha đứng dậy mỉm cười nói, đại vương, không nghĩ tới là ta đi. Nhiêu Ma Vương trầm ngưng nói, ta chính xác không nghĩ tới là ngươi, Khương Tử Nha ngươi tìm đến ta, liền không sợ chết sao? Trong mắt mang theo giận dữ sát ý, Khương Tử Nha mỉm cười nói. Đại vương, chuyện đã qua cũng đã qua, trước đây đại thế đánh tới, ta không có lựa chọn nào khác, bây giờ ta chỉ muốn làm bạn cùng đại vương. Nhiêu Ma Vương nhìn chằm chằm Khương Tử Nha mỉm cười đáp trả, trong đại điện bầu không khí một trận trầm ngưng, tam đại yêu vương cũng đều âm thầm đề cao cảnh giác. Nhiêu Ma Vương đột nhiên cười ha ha nói, Khương Tử Nha, có chắc rằng ngươi không phải là thân công báo giả trang đó chứ? Vậy mà muốn cùng ta kết bạn? Khương Tử Nha sững sờ, trước đó chính mình còn không có phát giác, nhưng mà sau khi Nghiêu Ma Vương nhắc tới như vậy, con bà nó ta bây giờ chẳng phải là thân công báo thời kỳ phong thần đó sao? Người không ngừng lôi kéo đồng đội ngăn cản ứng kiếp, sau đó, không chút bất ngờ, đồng đội tất cả đều chết hết, bất đồng duy nhất là đồng đội mà chính mình lôi kéo tất cả đều là bị mình giết chết, nhưng mà cũng đều là tất cả đều chết hết a, kết quả không thay đổi. Nghiêu Ma Vương hời, Khương Tử Nha, ngươi là tới tìm ta hợp tác? Khương Tử Nha lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Đại vương tuệ nhãn như đúc, liếc mắt liền nhìn ra bần đạo ý đồ đến, bần đạo đúng là đến giúp đỡ đại vương. Ngọc Diện Hồ Ly đắc ý nói. Đó là đương nhiên, đại vương người tung hoàng Bắc Câu Lô Châu không biết bao nhiêu năm, người chút tiểu tâm tư kia há có thể giấu giếm được đại vương ánh mắt. Cho nên hợp tác vui vẻ. Khương Tử Nha mỉm cười nhìn chủ vị Nghiêu Ma Vương. Nghiêu Ma Vương do dự một chút nói. Khương Tử Nha, xiển giáo đệ tử đời hai, năng lực tự nhiên lạ thường, nhưng mà ta cũng không dám thua ngươi, theo ta được biết phàm là cùng ngươi hợp tác yêu vương tất cả đều chết hết, ta cũng không muốn chết mơ mơ hồ hồ. Đại vương lời ấy sai rồi, như thế chỉ có thể nói lên ta càng mạnh, chỉ có cường giả mới có thể trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Cường giả, ha ha, ngươi xứng ở trước mặt ta đàm luận hai chữ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô kỳ yêu vương lập tức tức giận kêu lên. Nghiêu Ma Vương, thực lực ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu. Nghiêu Ma Vương ánh mắt ngưng lại, một cỗ trầm trọng đại la uy áp từ thể nội dâng lên, trong đại điện nháy mắt lâm vào ngưng kết bên trong, giống như một tòa vô hình thần sơn ầm ầm rơi xuống. Vô kỳ yêu vương, ám ảnh yêu vương, ẩn sơn yêu vương cắn chặt răng, ken két chậm rãi cúi người, toàn thân yêu lực đều bị chấn áp tại thể nội, lâm vào tĩnh mịch. Khương Tử Nha trong tay hạnh hoàng kỳ mở ra quát lên. Nghiêu Ma Vương, còn xin trợ thủ. Nghiêu Ma Vương tán phát khí tức vừa thu lại, trầm ngưng tĩnh mịch áp lực lập tức tiêu thất, thiên địa khôi phục tươi sống. Vô kỳ yêu vương, ám ảnh yêu vương, ẩn sơn yêu vương đột nhiên đứng dậy, lảo đảo hướng thối lui về phía sau, phanh phanh phanh. Trong sơn động dẫm ra từng cái hố to, há mồm thở dốc. Ba cái yêu vương toàn bộ đều kinh hãi nhìn xem Nghiêu Ma Vương, mạnh. Thật sự là quá mạnh mẽ, yêu thần cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng mà mạnh như vậy yêu thần, sinh thời mới gặp lần đầu. Quảng cáo, cách chương.